Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, phần 581, La Bố Lâm ở tự hỏi một lúc sau mới nói. Người nói rất có đạo lý, ta phía trước cư nhiên một chút đều không có hoài nghi bọn họ sẽ không tuân thủ lời hứa. Kia nếu bọn họ thật sự muốn ra tay nói, chúng ta hiện tại mặc kệ làm cái gì không đều thành vô dụng công sao? Cố Phúc, không phải, ít nhất tạm thời chúng ta là không thể rời đi, mùa đông rời đi căn cứ này chúng ta 100% sẽ chết ở bên ngoài. Vì làm chúng ta cái này mùa đông quá đến hảo một chút, đều cần thiết muốn cùng Cao Sao Mai giao dịch ít nhất nhất định phải làm hắn vừa lòng. Mà Cố Phúc phía trước nói ra cái kia kiến nghị chỉ sợ cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể chấp hành, Cố Phúc hít sâu một hơi, hiện tại rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự không có biện pháp sao? Cũng không biết, Đường Thiên Lam bọn họ bên kia có phải hay không hiện tại còn phái người giám thị chúng ta? Nếu là có người giám thị nói, La Bố Lâm, ta đảo không cảm thấy hắn sẽ phái người giám thị chúng ta. Bọn họ biết mùa đông là vô pháp đào tẩu, cho nên ở mùa đông qua đi phía trước bọn họ sẽ không tới tìm chúng ta. Liền tính là tưởng đổi ý cũng sẽ không chọn thời gian này, ngược lại là Cao Sao Mai bên kia người. Ta nhưng thật ra cảm thấy bọn họ sẽ qua tới giám thị. Gần nhất trong khoảng thời gian này cẩn thận một chút, người phía trước nói rời đi căn cứ này ta đáp ứng rồi. Cho nên, vì an ổn vượt qua cái này mùa đông, chúng ta lấy một ít có thành ý đồ vật cấp Cao Sao Mai đi không? Cố Phúc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật như vậy cũng hảo tốt, kia phía dưới cái kia phòng thí nghiệm, La Bố Lâm, đem hữu dụng đồ vật tất cả đều lấy ra tới, lúc sau phong là được, dù sao chúng ta đều sẽ không nghiên cứu, Cố Phúc. Hảo, ta đây hiện tại liền đi, La Bố Lâm cũng đứng dậy. Tính, chúng ta cùng đi đi, hiện tại cũng chỉ có chúng ta hai người, còn có cái gì lão bản bất lão bản, làm việc làm một trận, như vậy còn có thể mau một chút, Cố Phúc thở dài một hơi. Không nghĩ tới lão bản cũng muốn tự mình tới làm việc. Nếu như vậy, kia hắn liền tiếp thu đi, hai người ngựa quen đường cũ đi đến phía dưới phòng thí nghiệm. Theo sau phát hiện bên trong có một ít vật thí nghiệm không có bị tiêu hủy. Nghĩ lại mà sợ, mấy thứ này nếu như bị phát hiện, bọn họ chỉ sợ sẽ bị Cao Sao Mai lập tức đuổi ra căn cứ, La Bố Lâm. Cùng mấy thứ này có quan hệ tư liệu tất cả đều tiêu hủy đi. Dù sao cũng không có gì thành quả ra tới, tiêu hủy cũng không đáng tiếc bị người khác được đến nói. Ngược lại sẽ trở thành bọn họ nhược điểm mơ siêu, Cố Phúc, hào. Theo sau bọn họ đem sở hữu có thể lấy ra đi đồ vật tất cả đều thu thập hào. Dư lại bất chấp tất cả toàn bộ tiêu hủy. Bên trong vật thí nghiệm cũng bị lấy ra tới ném đến đốt cháy lò bên trong hủy thi diệt tích không? Sai bọn họ chính là âm thầm lấy một ít người tới làm thực nghiệm. Nề hà tất cả đều là thất bại. Hiện tại này đó thất bại phẩm hình tượng đặc biệt quỷ dị. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút người bộ dáng, cho nên bọn họ lấy ra đi tiêu hủy cũng đều là trang ở không trong suốt trong túi mang đi ra ngoài. Tất cả, nếu là chung quanh có giám thị người bị nhìn đến liền không xong. Thu thập xong ngầm phòng nghiên cứu lúc sau, bọn họ mới rời đi nơi này, bọn họ mang ra tới đồ vật đều là có thể đặt ở bên ngoài thượng. Cho nên một chút đều không cần kiêng dè, theo sau bọn họ liền mang theo mấy thứ này đi tìm Cao Sao Mai, lúc này đây Ly Sao Mai nhưng không có trực tiếp thấy bọn họ, mà là làm cho bọn họ ở bên ngoài phòng khách đợi hơn một giờ mới xuất hiện, La Bố Lâm cùng Cố Phúc. Nhưng thật ra không có gì kỳ quái, như vậy sự, La Bố Lâm trước kia cũng thường xuyên làm, trước kia bọn họ tới Cao Sao Mai đối bọn họ thái độ hảo. Hiện tại tới thái độ có điều giảm xuống, nhưng đây cũng là bình thường, ai nha, ngượng ngùng a, La tiên sinh, ta gần nhất sự tình thật sự là quá nhiều, cho nên đến chậm, hẳn là không thành vấn đề đi. Nói là như thế này nói, nhưng là mặt mang mỉm cười cao sao mai, tầm mắt lại là dừng ở hai người bọn họ phía sau cái dương. Thượng A, không nghĩ tới cư nhiên mang theo hai cái dương lại đây. Khẳng định có rất nhiều đồ vật, sớm biết rằng liền sớm một chút lại đây, La Bố Lâm khóe miệng một câu. Nhưng thật ra không chờ bao lâu, dù sao ở cái này phòng khách cũng thực thoải mái, xác thật là thoải mái. Nơi này ấm áp thực, bọn họ ở chỗ này chờ cũng không có quá hao phí tâm thần. Ngược lại là nghỉ ngơi một hồi, Cao Sao Mai sờ sờ cằm. Nếu nói như vậy, kia hai vị liền mời ngồi đi. Không biết lúc này đây tới tìm ta, là lại có cái gì vấn đề sao? Chương 594 La Bố Lâm. Đương nhiên là vì cùng Cao tiên sinh làm một giao dịch. Chúng ta phía sau trong dương tất cả đều là cùng phía trước cấp nghiên cứu tư liệu tương quan rất. Nhiều nghiên cứu tư liệu báo cáo, đủ loại kiểu dáng đều có. Nghĩ đến các ngươi đều phi thường cảm thấy hứng thú mới đúng, Cao Sao Mai. La tiên sinh, không phải ta không tin ngươi, mà là, lập tức lớn như vậy bút tích, Cao Sao Mai phía trước tưởng đều không có nghĩ tới, La Bố Lâm uống một ngụm trà nóng. Kỳ thật lý do rất đơn giản, hiện tại chúng ta cũng chỉ có ta cùng Cố Phúc hai người. Chúng ta đều không am hiểu phương diện này sự tình, cùng với đặt ở nơi đó tích hôi, không bằng tặng cho các ngươi, cũng hảo tạo phúc căn cứ này. Rốt cuộc hai chúng ta về sau vẫn là muốn ở nơi này, Cao Sao Mai nháy mắt minh bạch. Bởi vì bọn họ đã không có có thể nghiên cứu nhân tài. Cho nên đồ vật giao cho hắn, không những có thể bỏ qua phòng tay khoai lang, còn có thể làm chính mình thiếu một ân tình. Hơn nữa còn có thể tại trong khoảng thời gian này nội đạt được chính mình che chở. Rất lợi hại a La Bố Lâm người này, Cao Sao Mai không có lý do gì cự tuyệt. Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, mấy thứ này chúng ta căn cứ xác thật là phi thường yêu cầu, La Bố Lâm. Vậy trước chúc mừng chúng ta lần này hợp tác vui sướng, theo sau hắn cùng Cố Phúc đứng dậy. Chuyện này coi như làm không phát sinh quá đi, các ngươi người tốt nhất cũng không cần bỏ chạy. Bọn họ tuy nói buông tha hai người, nhưng cuối cùng có phải hay không sẽ tuân thủ lời hứa cũng không biết, Cao Sao Mai hơi hơi sửng sốt. Theo sau mới nghĩ đến hắn nói chính là cái gì? Đúng vậy, vậy như vậy đi, hai vị còn xin yên tâm. Ta người khẳng định sẽ không tiến vào tường vây bên trong, được đến Ly Sao Mai hứa hẹn. La Bố Lâm thoáng yên tâm, nhưng muốn nói thật sự yên tâm hắn nói chính là lời nói thật. Đến không đến mức, chỉ là bên ngoài thượng bọn họ ít nhất là hợp tác quan hệ. Cho nên liền tính ngầm có hành động cũng sẽ không nháo đến không thoải mái, bọn họ hai cái rời đi. Cao Sao Mai địa phương, về tới chính mình ra, nơi nơi đi một chút, không có phát hiện có người tiến vào dấu vết, hai người phân phân thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới nhớ tới đã đói bụng đến muốn chết, La Bố Lâm sẽ không nấu cơm. Cố Phúc nhưng thật ra sẽ làm, nhưng là thủ nghệ của hắn giống nhau. Bất quá vì bọn họ bụng suy nghĩ, vẫn là trước đơn giản làm một bữa cơm đồ ăn, lấp đầy bụng, theo sau bọn họ mới trở lại chính mình phòng nghỉ ngơi, rốt cuộc có chính mình một chỗ thời gian. Cùng không gian, Cố Phúc mới bắt đầu suy xét chuyện sau đó, Đường Thiên Lam bọn họ cũng không biết hiện tại có phải hay không được đến chính mình còn sống tin. Tức nghĩ đến Cao Sao Mai bên kia được đến bọn họ nơi này nhiều như vậy đồ vật. Khẳng định sẽ không chủ động đem hắn tin tức đưa qua đi. Nhưng là nếu là Đường Thiên Lam chính bọn họ phát hiện nói, cũng sẽ không quản, Cố Phúc hiện tại nếu muốn chính là, lúc sau Đường Thiên Lam bọn họ tập kích lại đây, chính mình muốn như thế nào tàng mới có thể không bị phát hiện, tất cạnh bọn họ tới nơi này khẳng định là vì La Bố Lâm mệnh, chính mình chỉ cần tàng hảo liền không thành vấn đề. Đến lúc đó bọn họ giết La Bố Lâm liền sẽ trực tiếp đi. Chính mình là có thể sống sót. Này không phải thật tốt quá sao? Cố Phúc nghĩ như vậy, tưởng như vậy ngẫm lại, tổng cảm thấy sự tình khả năng không có chính mình tưởng tốt như vậy. Tất cạnh La Bố Lâm gặp nạn phát hiện chính mình không ở, khẳng định ở chết phía trước sẽ lộ ra chính mình còn sống sự tình, đến lúc đó chính mình vẫn là sẽ bị Đường Thiên Lam bọn họ tìm được giết chết, cho nên muốn thế nào mới có thể làm chính mình hảo hảo sống sót? Trừ phi hắn có thể ở Đường Thiên Lam tới nơi này tìm việc phía trước. Trước đêm La Bố Lâm cấp giết, Đường Thiên Lam bọn họ được đến tin tức lúc sau khẳng định sẽ không lại đến bên này. Chính mình cũng liền an toàn không phải sao? Hiện tại tương đối phiền toái vẫn là Cao Sao Mai bên kia. Vạn nhất hắn ở Đường Minh bọn họ trước mặt lắm miệng nói một câu các ngươi tính toán đem cuối cùng dư lại Cố Phúc thế nào? Hắn chẳng phải là vẫn là muốn xong đời. Cho nên ở xử lý La Bố Lâm lúc sau, hắn còn cần thiết muốn cùng Cao Sao Mai thương chí hảo về chính mình sự mới được, cứ như vậy. Ở La Bố Lâm không biết dưới tình huống, Cố Phúc cư nhiên bắt đầu vì chính mình tương lai tính toán. Còn ở tính toán muốn thế nào ở hắn không hiểu rõ dưới tình huống xử lý cái này ban đầu người lãnh. Đạo trực tiếp nói thật, nếu là không có La Bố Lâm tồn tại, hắn nói không chừng còn sống không được tới. Rốt cuộc lúc ấy chính mình trọng thương gần chết, nếu không phải La Bố Lâm đem chính mình chuyển rời đến chữa bệnh khí giới bên kia tiến hành trị liệu. Hắn cũng đã chết, nhưng hắn cũng biết, La Bố Lâm chỉ là dùng chính mình dùng thuận tay, cho nên muốn tiếp tục sai xử chính mình mà thôi. Tất cạnh phía trước chính mình vẫn luôn là đứng ở hắn bên kia trải qua quá chuyện này lúc sau. La Bố Lâm càng là chỉ tin tưởng chính mình một người, Cố Phúc tự hỏi một chút. Cảm thấy chính mình vẫn là yêu cầu do dự một đoạn thời gian. Rốt cuộc hắn còn sống sự tình Cao Sao Mai cùng trong tay hắn một bộ phận người đều biết. Liền tính Cao Sao Mai không nói, kia cũng không thể kết luận hắn bên người người sẽ không nói. Đến lúc đó chính mình còn sống sự tình bại lộ cấp Đường Thiên Lam nói. Kia chính mình hiện tại mưu hoa thật đúng là muốn tất cả đều trở thành phế thải tính. Tùy cơ ứng biến đi, nếu là thật sự có thể chạy thoát nói. Đến lúc đó ta lại động thủ, dù sao La Bố Lâm thực tín nhiệm chính mình. Hắn từ phía sau đánh lén nói, giết chết La Bố Lâm cũng là một giây sự tình, một chút đều không cần sốt ruột nghĩ thông suốt Cố. Phúc nhắm mắt lại chậm rãi đã ngủ. Một giấc này mặc kệ là Cố Phúc vẫn là La Bố Lâm đều ngủ đến phi thường hào. Bởi vì bọn họ biết cái này mùa đông Đường Minh bọn họ khẳng định là sẽ không lại đây, hơn nữa khoảng thời gian trước thật sự quá mệt mỏi, thần kinh quá mức căng chặt, lúc sau lại là xử lý một đống lớn sự tình. Thế cho nên đến bây giờ mới thật sự có thời gian nghỉ ngơi ngủ, ngày hôm sau bọn họ hai cái đều khởi. Chợ mơ siêu La Bố Lâm nhìn Cố Phúc tiến vào phòng bếp, có điểm vô ngữ, bằng không chúng ta tìm thời gian thuê một cái đầu bếp cùng mấy cái quét tước vệ sinh A-di lại đây. Tổng không thể vẫn luôn làm cho bọn họ hai người quét tước vệ sinh nấu cơm gì đó đi. Cố Phúc gật đầu, tốt, kia đợi lát nữa ta đi ra ngoài tìm xem xe mơ siêu. Giác tỉnh ngủ Cố Phúc đã không để bụng, bởi vì chỉ cần chính mình còn sống. Lại như thế nào tàng Đường Minh bên kia sớm hay muộn đều sẽ biết. Cho nên hắn tính toán đợi lát nữa chính mình đi ra ngoài tìm mơ siêu La Bố Lâm đối phương diện này. Khẳng định là không có nhiều ít kinh nghiệm mơ siêu đến nỗi bọn họ vật tư. Phía trước thu thập lên tích phân cùng con mồi cộng thêm từ Đường Minh trong viện đoạt lấy tới con. Mồi thật sự rất nhiều. Cũng đủ bọn họ ăn một cái mùa đông, liền tính lại dưỡng mấy cái công tác người. Cũng là dư giả Cố Phúc, dứt khoát chúng ta đương đảm bảo người. Lộng mấy cái người thường lại đây cùng nhau trụ. Dù sao là người thường, làm cho bọn họ ở tại tới gần đại môn bên kia. Cứ như vậy chỉ cần phụ trách bọn họ ăn trụ vấn đề là được. Mỗi tháng cấp một chút tiền lương, La Bố Lâm, giao cho ngươi. Ta đối này đó nhưng thật ra không có hứng thú, Cố Phúc. Hảo, đợi lát nữa ta liền đi an bài, bọn họ cơm trưa vẫn là Cố Phúc làm đơn giản nhất cơm tẻ cùng loạn. Đuốc, trừ bỏ loạn đốt hắn cái gì đều sẽ không, bất quá cũng may bọn họ đều mỹ tư tư ăn xong rồi. Tuy nói hương vị có điểm không tốt lắm, nhưng đã đói bụng lúc sau, ăn cái gì đều là không tồi, Cố Phúc động tác thực mau. Đi ra ngoài không đến 2 cái giờ liền mang về tới mấy cái lão phụ nữ. Đại khái 40 tới tuổi phụ nữ, tổng cộng có 3 cái không? Hết chương.